Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, Kaum, Ô, Hoa, thợ trang điểm vịn giải cây xanh một cái cây từng ngụm nôn mửa lấy. Không chỉ có là buổi sáng hôm nay cơm, liền ngay cả đêm qua cùng mật đều nhanh phun ra, Spider một bên dùng lực vuốt thợ trang điểm phần lưng. Một bên mang theo ưu sầu nhìn về phía cách đó không xa cao mày Tần Nhiên. Ngắn ngủi hơn 2 ngày không đến 3 ngày tiếp xúc, đủ để cho Ider dạng này người thông minh quan sát được một số chi tiết. Ánh mắt lạnh nhạt, mặt không thay đổi Tần Nhiên tuy nhiên để cho người ta rất khó sản xuất sinh hoan hỉ tâm tình. Nhưng là ở cái trạng thái này hạ Tần Nhiên lại là nhất đáng tin cậy. Bởi vì hết thảy đều ở hắn nắm giữ bên trong, chỉ khi nào Tần Nhiên lộ ra cái khác thần sắc, như vậy, liền thật phải chú ý, đã cần thiết phải chú ý tình thế phát triển, còn cần thiết phải chú ý là không phải mình chọc phải đối phương. Spider đã khẳng định Tần Nhiên tuyệt đối không phải cái gì bụng lớn người. Có thu tất báo dạng này hình dung, có lẽ có ít quá phận, nhưng là có thu tất báo lại là thật sự rõ ràng. Suy nghĩ bên trong Tần Nhiên chú ý tới Ider ánh mắt. Nhưng hắn căn bản không có thời gian để ý tới. Quỳ thi thể, ba ngón tay, sám hối, vẫn là nào đó loại nghi thức. Ở thợ trang điểm hình dung hung án hiện trường về sau. Tần Nhiên không tự chủ được có càng nhiều liên tưởng. Bất quá, manh mối vẫn là quá ít. Tuy nhiên thợ trang điểm nỗ lực miêu tả, nhưng là không tận mắt một chút. Hắn vẫn là không cách nào xác nhận cuối cùng là một loại cố ý vi chi bố trí. Hay là thật có hàm nghĩa gì? Đương nhiên, ứng phó cục diện trước mắt đầy đủ. Tần Nhiên có thể phát giác được Ider ánh mắt, tự nhiên cũng có thể phát giác được cái khác. Đặc biệt là cái kia loại mang theo ác ý. Ăn mặc một thân đủ mọi màu sắc vũ mao áo ngoài. Nhìn lên đến liền như là một cái đứng thẳng hành tàu đại điều Kaum xài bước hướng về Tần Nhiên đi. Tới, bên cạnh thì là người khoác sa mỏng, bên trong mặc áo đuôi ngắn quần ngắn đi chân đất, ăn mặc như là vũ nương đồng dạng Nona. Hai người nhìn như sóng vai mà đi, nhưng cũng kính vị rõ ràng. Khi hai người đi đến Tần Nhiên trước mặt thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo ác ý Kaum càng phát khí thế hung hung. Mà Nona thì càng nhiều hơn chính là dò xét cùng xem kỹ. Càng nhiều hơn là hiếu kỳ. Tình cảnh lúc trước, Nona là hoàn chỉnh bàng quan. Nàng không được không tán thưởng Tần Nhiên một câu phản ứng thật nhanh. Những cái kia làm thuê mà đến ra hỏa vốn là muốn trở thành đè sập đối phương sau cùng một cọng cỏ. Kết quả lại bị đối phương lợi dụng, để bên người ra hỏa này bố trí triệt để bị xáo trộn. Vừa nghĩ tới vừa mới bên người ra hỏa này hung hăng thu hạ trên người mình áo ngoài vũ mao bộ dáng. Nona liền không nhịn được lộ ra một cái mỉm cười. Có cái gì là để một cái chán ghét, đáng giận đối thủ cạnh tranh không may càng cao hứng hơn sự tình sao? Vậy thì là đối phương chọc tới một cái không tốt gây đồng hành. Hạ quyết tâm không tham dự đến trong đó Nona mang theo ý cười. Khoanh tay kéo ra cùng Tần Nhiên, Kaum khoảng cách, ngươi đúng vậy 2567. Chớ đắc ý, trò chơi vừa mới bắt đầu ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Bọn hắn để cho ta thay thế bọn hắn hướng ngươi ân cần thăm hỏi, Kaum lấy thái độ bề trên. Mím môi hung tợn nói rằng, bọn hắn, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Hắn vô pháp xác nhận cái này, bọn hắn thân phận. Quá mức khái quát, không nên, lập tức, Kaum liền cho Tần Nhiên chính xác rút nhỏ phạm vi. Trước đó diễn bá thính bên trong thông linh giả nhóm, người cái này không tuân quy củ ra hòa, tất nhiên sẽ nhận chúng ta nghiêm trị. Chờ xem, rửa mắt mà đợi đi, ta lập tức liền có thể lấy đi thuộc về ngươi vinh dự. Kaum nói xong quay người liền hướng về chiến sĩ chạy an dưỡng đại môn phương hướng đi đến. Tần Nhiên nhìn đối phương bóng lưng, lông mày nhíu lại, hắn không thích đối phương thái độ, nhưng đối phương lời nói bên trong chắc chắn, lại làm cho hắn tân sinh cảnh giác. Tần Nhiên hướng về phía Ider làm thủ thế, cái sau lập tức hiểu rõ gật gật đầu hành động bắt đầu. Spider bước nhanh hướng về xe bảo mẫu chạy tới. Hắn muốn ở thời gian nhanh nhất bên trong dò thăm liên quan tới cái này, Kaung hết thảy. Sau đó, còn có những cái kia trước đó bị đào thải thông linh giả. Hắn nên biết rõ đối phương muốn làm cái gì. Đương nhiên, đối với kẻ sau màn thân phận, Spider đã có suy đoán. Bởi vậy, hắn biết rõ nên từ phương diện nào ra tay. Ở Spider rời đi, thợ trang điểm còn tại nôn mửa thời điểm, vị kia nữ thông linh giả đi tới. Nhận thức một chút, Nona, đối phương dạng này giới thiệu mình. Tất nhiên lại nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Hắn không hứng thú nhận biết đối phương, mặc dù đối phương không có Kaung như vậy nồng đậm ác ý. Nhưng là đối phương muốn làm gì? Tất nhiên lại là trong lòng biết bụng rõ. Hắn chán ghét bị người khác xem như hoàn thành mục đích công cụ. Càng trọng yếu hơn chính là mây hoa sen đã khuôn mặt băng lãnh hướng về nơi này đi tới. Nona nhìn lấy bất phi sở động tất nhiên. Xoay đầu lại nhìn một chút đi tới mây hoa sen, vị này vũ nương ăn mặc thông linh giả rất biết điều đi tới một bên. Bất quá, đối phương trong mắt hiếu kỳ càng đậm hơn đi, tránh ra. Ta muốn bắt hắn, mây hoa sen lạnh lùng nói rằng, bắt, may cảnh quan, đừng nói giỡn, ngươi muốn lấy cái gì danh nghĩa bắt Lin, Amy, tất nhiên không nói gì. Nói chuyện chính là từ xe bảo mẫu chạy xuống Spider. Hắn nhìn lấy vị này cứng nhắc nữ cảnh sát, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Phá hư hiện trường, ngươi bây giờ là ở ảnh hưởng công vụ. Tránh ra, không phải vậy ta ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ bắt. Mây hoa sen ngữ khí không đổi nói rằng, nhưng ai dè lại là cười. Ảnh hưởng công vụ, ngài không ngại xoay người nhìn xem chiến sĩ chạy an dưỡng cổng. Muốn nói ảnh hưởng công vụ. Hắn mới là cái kia chân chính ảnh hưởng công vụ người A. Spider chỉ xa xa Kaumani lúc này Kaung cô đầy người vũ màu áo khoác. Như là một cái khiêu vũ hỏa kê. Không ngừng quái khiếu. A, ta cảm nhận được, nơi này không rõ khí tức đang tụ tập. Vô chi người A, mau để cho mở, bằng không, không rõ sẽ thôn phệ ngươi. Kaung đối với ngăn tại trước mặt cảnh sát đe dọa lấy. Đáng tiếc vị này cảnh sát không nhích động chút nào, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Kaung, phảng phất là đang nhìn một tên hề, ánh mắt như vậy hiển nhiên chọc giận sớm có hoàn toàn đem cầm Kaumani hôm nay tất nhiên là hắn. Thành danh một ngày, bất luận cái gì cản ở trước mặt hắn người, đều đưa là đá đặt chân, cái kia 2567 là, tên trước mắt cũng không ngoại lệ, thậm chí, còn tốt hơn. Thân phận của đối phương thật là khéo. Hắn chỉ cần thoáng dẫn tới những người rốt nát kia, liền có thể đạt tới 1+1 dấu lớn 2 trình độ. Dù sao, mọi người luôn luôn trời sinh đối với một ít thân phận mẫn cảm không thôi. Mà hắn, đem sẽ trở thành không sợ cường quyền đầu sĩ. Không, không, là vĩ đại không vì cường quyền thông linh giả. Nghĩ đến đây cái danh hào. Kaung nụ cười vui vẻ cơ hồ là làm sao cũng không che giấu được. Hắn không kịp chờ đợi dùng cao thấp biến hòa âm thanh liên tục gào thét. Không rõ đến rồi, hắn, đã tới, hắn, lời nói còn chưa nói xong. Ngay tại trầm đục bên trong, im bặt mà dừng, Kaung lấy một cái chó gặm phân tư thế bò trên mặt đất. Một vòng từ phía sau mà đến thân ảnh chậm rãi hướng về phía trước. Cùng ánh nắng giao thoa mà thành bóng tối, từ từ bao phủ vị này, thông linh giả. Không sai, hắn tới, hết chương.